Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1184, khổ tu, thế lực đại tăng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Minh Hà đế quân thực lực rất mạnh, lại tinh thông linh hồn bí thuật. Mặc cho Thạch Ưng đạo tổ như thế nào phản kháng, cũng không có biện pháp ngăn cản Minh Hà đế quân rút ra linh hồn của hắn bản nguyên ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đồng nhất một lát thời gian. Minh Hà đế quân thành công rút lấy Thạch Ưng đạo tổ bản nguyên linh hồn ký ức. Bộ phận này ký ức là bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn, không cách nào sửa đổi giả tạo. Các vị đế quân, vì phòng ngừa cái người làm giả, tất cả mọi người đến dò xét phần này bản nguyên linh hồn ký ức đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Hà đế quân đề nghị. Tốt, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quảng Lăng đế quân đồng ý, cái khác đế quân cũng nhất nhất gật đầu. Linh hồn ý thức dò xét Thạch Ưng đạo tổ bản nguyên linh hồn ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, phần này ký ức bị các vị đế quân dò xét hoàn tất. Cấm kỵ hư không giới thật không phải Thạch Ưng đạo tổ luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều đế quân nhao nhao nhíu mày. Vốn cho rằng là Thạch Ưng đạo tổ luyện hóa, cố ý giấu giếm, không nghĩ tới vậy mà không phải hắn luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần hiểu lầm, nhường thiên đế cung Thạch Ưng đạo tổ tiềm lực báo hỏng. Chỉ sợ không có biện pháp tấn thăng làm chí cường đạo tổ. Không thể nghi ngờ là nhường thiên đế cung tổn thất một tên đỉnh tiêm thiên tài. Thậm chí, là tương lai cường giả. Đương nhiên, rất nhiều đế quân nhóm cũng không có chút nào áy náy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với bọn hắn tới nói, thất trọng thiên đạo tổ mệnh không đáng tiền. Nhưng nhường bọn hắn chấn nộ là, thiên đế cung bị đùa bỡn. Kia âm thầm luyện hóa cấm kỵ hư không giới người tất nhiên là cầm Thạch Ưng đạo tổ xem như cõng nồi. Đoán chừng vu oan cho thiên đế cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, thiên đế cung nói rút lấy Thạch Ưng đạo tổ bản nguyên linh hồn ký ức. Tuyên bố nói tòa kia cấm kỵ hư không giới cũng không phải là Thạch Ưng đạo tổ luyện hóa. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn cái tin tưởng mình nhìn thấy một màn, nhận định cấm kỵ hư không giới thuộc về thiên đế cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, lần này thiên đế cung tổn thất không nhỏ. Một cái cấm kỵ chí bảo định không cuộn. Một tên có hy vọng tương lai trở thành cửu trọng thiên vô địch đạo tổ thất trọng thiên đạo tổ Thạch Ưng đạo tổ. Cùng một cái to lớn oan ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, nhất định phải tìm ra luyện hóa cấm kỵ hư không giới người. Có dũng khí trêu đùa nhóm chúng ta thiên đế cung. Nhất định phải giết hắn. Từng vị đế quân tại thiên đế cung gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch Thạch Ưng đạo tổ càng thêm là khóc không ra nước mắt. Hắn là đã chứng minh trong sạch. Có thể lặn lực bị hủy diệt a, hắn không dám oán hận đế quân nhóm. Chỉ có thể oán hận kia âm thầm hố hắn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó không lâu. Thiên đế cung tuyên cáo xưng cấm kỵ hư không giới cũng không phải là bọn hắn luyện hóa. Lại treo thưởng luyện hóa cấm kỵ hư không giới người. Đưa ra ban thưởng 10 điểm phong phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, không có tin tưởng thiên đế cung. Nhân tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên biết được thiên đế cung tuyên ngôn. Không thể không cảm thán thiên đế cung bị Âu Dương Cửu Nhi lừa thảm rồi. Dùng hết định không cuộn như thế cấm kỵ chí bảo cũng không thành công luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Mà lại Thạch Ưng đạo tổ như thế thất trọng thiên đạo tổ đoán chừng bị rút lấy bản nguyên linh hồn ký ức. Cả người không sai biệt lắm xem như phế đi. Mà lại, linh hồn có lớn thiếu hụt, đại biểu cho linh hồn phòng ngự xảy ra vấn đề. Kén ăn sau chỉ sợ tại thất trọng thiên đạo tổ cấp độ cũng không tính là vô địch cấp độ. Đoán chừng đã đánh không lại thiên trảo đạo tổ bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng không lo lắng chính mình trưởng khống cấm kỵ hư không giới một nửa quyền hạn là bị thiên đế cung phát hiện. Cấm hư không giới 10 điểm bí mật, mà lại cũng không cần theo trước đây cái kia lối vào đi vào. Mà là có thể theo huyền hư viễn cổ giới bất kỳ một cái nào địa phương tiến nhập cấm kỵ hư không giới. Tỷ như nhân tộc hiện nay liền nắm trong tay một cái nho nhỏ lối vào. Diệp Thiên ra vào cấm kỵ hư không giới. Thiên đế cung như thế nào biết được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, liền giống với Hắc Phong Sơn tiểu giới vực cũng là như thế. Có thể tùy tiện theo huyền hư viễn cổ giới bất kỳ một cái nào địa phương trở về tiểu giới vực. Vô địch đạo tổ thậm chí nửa bước vực tổ nhóm cũng không có biện pháp nhìn trộm đến tiểu giới vực vị trí. Cấm kỵ hư không giới tính bí mật kém xa tiểu giới vực. Nhưng vô địch đạo tổ thậm chí nửa bước vực tổ nhóm coi như có thể cảm ứng được cấm kỵ hư không giới vị trí. Cũng không có biện pháp phái người đi vào. Cũng không có biện pháp nhìn trộm bên trong tình huống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bởi vì nó hiện tại có chủ rồi. Sau đó thời gian bên trong. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mang theo tự mình thê tử Tiêu Nguyệt. Muội muội Diệp Vũ cùng một đôi nhi nữ tiến nhập cấm kỵ hư không giới. Sắp bắt đầu lâu dài bế quan tu luyện. Cấm kỵ hư không giới tự thành một mảnh hư không. Cùng ngoại giới thời gian trôi qua là 1:1. Nhưng tại cấm kỵ hư không giới, còn có thể gia tốc vạn lần thời gian. Như thế coi là, tại cấm kỵ hư không giới tu luyện thì tương đương với là ngoại giới thời gian trôi qua 1.000.000 lần. Đây là kinh khủng bực nào thời gian trôi qua a? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên cấm kỵ hư không giới bồi dưỡng dưới trướng. Tốc độ phát triển sẽ vô cùng nhanh chóng. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây là một tòa cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu không phải cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới, quy tắc hoàn thiện, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ liền sẽ đồng dạng. Cho nên, cái này có lợi thì có hại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tại chính thức trước khi bế quan, lá chính thiên tướng lấy được cấm kỵ linh căn dịch lấy ra. Nguyệt Nhi, Tiểu Vũ, Sao Trời, Tinh Nguyệt, đây là cấm kỵ linh căn dịch. Các ngươi lấy về luyện hóa tu luyện. Các ngươi tu vi là chân tổ. Duy nhất một lần không thể luyện hóa quá nhiều. Đem một giọt cấm kỵ linh căn dịch pha loãng vạn lần về sau. Sẽ chậm chậm luyện hóa tu luyện. Hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên nhắc nhở, trong truyền thuyết cấm kỵ linh căn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp tinh thần hết sức kích động. Lúc này, hắn liền nhận lấy cấm kỵ linh căn dịch. Cảm tạ phụ thân đại nhân. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt. Diệp Vũ cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng nhất nhận lấy cấm kỵ linh căn dịch. Thu vào, Diệp Thiên cũng không có cho quá nhiều cấm kỵ linh căn dịch. Dù sao bọn hắn tu vi không phải rất cao. Muốn quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu là bọn hắn hao hết cấm kỵ linh căn dịch, hắn lại đem một chút cấm kỵ linh căn hoa cánh hoa cho bọn hắn tu luyện. Cấm kỵ linh căn dịch phân phối xong xuôi về sau. Diệp Thiên một người nhà liền bắt đầu bế quan tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bế quan mật thất, Diệp Thiên lấy ra một mảnh cấm kỵ linh căn hoa hoa cánh. Một ngụm nuốt xuống, kinh khủng năng lượng quét sạch toàn thân. Luyện hóa bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cửu cực đạo điển luyện hóa dưới. Diệp Thiên cấm kỵ đạo lực không ngừng hấp thu cấm kỵ linh căn hoa hoa cánh năng lượng. Nhanh chóng tăng lên, tiếp theo rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Cả thể tu là không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt, ngoại giới đi qua 10.000 năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đối với Diệp Thiên bọn hắn tới nói, lại vượt qua vô cùng dài tuế nguyệt. Đầu tiên là nhân tộc. Đại lượng thiên tài tại cấm kỵ hư không giới tu luyện. Từng cái trở thành chí cường chân tổ. Chỉ tiếc những này nhân tộc thiên tài tiềm lực có hạn. Lại không có nói cấp bản mệnh thiên phú hỗ trợ. Cho nên không có biện pháp xung kích đến vô địch chân tổ cấp độ. Nếu không nhân tộc chỉ sợ còn có thể sinh ra một chút vô địch chân tổ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trải qua Diệp Thiên hiểu rõ, nhân tộc hiện nay có được chí cường chân tổ 72 vị, đỉnh tiêm chân tổ mấy ngàn, mà lại nhân tộc đạo tổ số lượng cũng tăng lên không ít. Đã đạt đến mấy trăm cái, trong đó tam trọng thiên đạo tổ đã có 6 cái, nhị trọng thiên đạo tổ mấy chục cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những này số liệu cũng không bao quát cửu cực quân đoàn. Cửu cực quân đoàn bị Diệp Thiên trắng trợn bồi dưỡng. Tốc độ phát triển càng là kinh người. Trọn vẹn ra đời 3 vị vô địch chân tổ. Kia 3 vị vô địch chân tổ bị Diệp Thiên ban cho nói cấp bản mệnh thiên phú. Cấp cho đặc thù bảo vật chi danh ban cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại. Kia 3 vị vô địch đạo tổ cũng lập xuống bản mệnh thệ ngôn. Không được tiết lộ, lại hiệu chung Diệp Thiên. Nếu không Diệp Thiên cũng không có khả năng hoa lớn đại giới bồi dưỡng bọn hắn. Trừ cái đó ra, cửu cực quân đoàn chân tổ số lượng đã đạt đến 60.000 tên. Toàn bộ đều là tinh anh chân tổ trở lên cường đại chân tổ. Bao quát hơn 1.000 tên chí cường chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà làm đây, Diệp Thiên tốn hao tài nguyên không thể tính toán. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.